Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 388, chương 388, lão nhân này, thật con mẹ nó không biết xấu hổ. Canh, ba, không phải tiền bối, nếu như ngươi như vậy có nguyên tắc, ta là tùy tiện một nịnh nọt, ngươi cái này cải biến chính là không phải quá tùy tính rồi. Bạch Phong lúc này nhìn về phía lão giả vội vàng nói. Lão giả nghe xong, nở nụ cười nói, tịch mịch a, cô độc tịch mịch a. Đối với lực lượng lần thứ hai cảm ngộ sự tình, ta chưa bao giờ nói với người khác, mà thực lực của ta còn tại đó. Xem không ít người khác đối những cái kia hiển lộ có thể đối lực lượng tiến hành lần thứ hai cảm ngộ những người kia sùng bái. Nhưng ta khịt mũi coi thường, bởi vì bọn hắn đối với lực lượng lần thứ hai cảm ngộ, hoàn toàn không có thể so với ta, chênh lệch thật quá lớn, mà ta ẩn tàng sâu như vậy, vẫn là bị ngươi phát hiện, ta liền biết, là thời điểm cái kia cải biến, không cần tại điệu thấp. Phốp, Bạch Phong nghe đến lão giả lời nói về sau, một miệng lão huyết kém chút phun ra ngoài. Lời nói này có phải hay không quá con mẹ nó trang bê? Cái gì gọi là ngươi ẩn tàng sâu như vậy? Vẫn là bị ta phát hiện. Cái gì gọi là thời điểm cái kia cải biến? Không cần tại điệu thấp. Làm sao? Ta lập tức mở ra ngươi phong ấn trang bê đại môn thôi. Hiện tại đem mở bắt đầu triệt để phóng thích tự mình thôi. Đến đây đi, đã các ngươi hai cái muốn học điều khác. Từ đó tu luyện lực lượng lần thứ hai cảm ngộ, ta thì chỉ đạo một chút các ngươi đi. Nhưng nếu như các ngươi không có năng khiếu đó, có thể thì không thể trách ta. Lão giả lúc này nói, liền đem cửa hàng cửa đóng tốt, mang theo hai người hướng trong cửa hàng phòng đi đến. Ba người tới trong cửa hàng phòng về sau, Bạch Phong phát hiện, gian phòng này có đông đảo gạch đá, vật liệu gỗ chờ một chút. Còn có vô số thân khác biệt, giao điêu khác. Nhìn đến mặt này trên vách tường năm cái điêu khác vẻ mặt đi. Các người trước quan sát một hồi đi. Sau 10 phút, nói cho ta biết, các người đều quan sát đến cái gì. Lão giả lúc này chỉ đông trên vách tường treo hình tròn trên bàn đá có cùng một cái vẻ mặt. Điêu khắc vật, đối Bạch Phong cùng Nhạc Thiên Phi nói ra. Bạch Phong cùng Nhạc Thiên Phi trực tiếp đi qua. Hai người lúc này đều nhìn nhau cười một tiếng. Bởi vì cái này năm cái thạch bàn vẻ mặt điêu khắc, toàn bộ đều là lão giả bộ dáng. Bạch Phong thiếu gia, đã người này để người ta quan sát, sợ là cái này năm cái thạch bàn vẻ mặt điêu khắc bên trong, khẳng định có lấy hắn dung nhập lực lượng cảm giác ngộ. Mà lại có thể là hắn năm cái giai đoạn lực lượng cảm giác ngộ. Hiện tại, kỳ thật cũng là đang khảo nghiệm chúng ta. Nhạc Thiên Phi lúc này bỗng nhiên toát ra một vệt vẻ nghiêm túc, hạ giọng đối Bạch Phong nói ra. Bạch Phong nghe xong, nhìn lấy năm cái thạch bàn vẻ mặt điêu khắc gật đầu nói. Không sai, không phải vậy, sẽ không để cho hai người chúng ta đến quan sát. Thật tốt dụng tâm cảm ngộ đi. Chỉ có 10 phút, nói xong, Bạch Phong cùng Nhạc Thiên Phi hai người thì toàn thân toàn ý đầu nhập trong đó. Nỗ lực quan sát, muốn từ đó phát giác được một tia lão giả điêu khắc lúc dung nhập trong đó lực lượng cảm giác ngộ. Mà hai người phía sau lão giả, thì là ngồi tại bên cạnh bàn, nhìn lấy nghiêm túc quan sát hai người, toát ra vẻ hơi tán thưởng nhẹ gật đầu, bắt đầu uống trà nước. Thời gian tại trong bất chi bất giác trôi qua, 10 phút, trong chớp mắt, tốt, đã đến giờ, các ngươi hai cái tiểu gia hỏa đến đây đi. Lão giả lúc này buông xuống chén trà trong tay, trực tiếp đối vẫn tại quan sát cảm ngộ Bạch Phong cùng Nhạc Thiên Phi hô. Nhạc Thiên Phi lúc này nhìn về phía đồng dạng nhìn về phía hắn Bạch Phong, bất đắc dĩ lắc đầu, trên mặt cũng là lộ ra vẻ thất vọng. Bởi vì hắn không có từ bất kỳ một cái nào bên trong quan sát đến bất kỳ lực lượng nào cảm ngộ. Rất nhanh, Bạch Phong cùng Nhạc Thiên Phi liền đi tới lão giả trước người. Hai cái tiểu gia hỏa, nói một chút đi. Lão giả lúc này toát ra một vệt ý cười nhìn lấy hai người nói. Nhạc Thiên Phi lúc này thở dài, bất đắc dĩ nói, tiền bối, xem ra ta thật là tư chất ngu dốt. Tại ngươi cái này năm cái giai đoạn lực lượng cảm giác ngộ điêu khắc vẻ mặt bên trong, ta không có cảm ngộ đến mảy may. Lão giả nghe được Nhạc Thiên Phi mà nói về sau, trong mắt lộ ra một vệt vẻ thất vọng nhìn về phía Bạch Phong hỏi. Vậy còn ngươi? Ta quan sát đến, Bạch Phong lúc này lộ ra cực kỳ vẻ chăm chú nói ra. Hả? Nghe được Bạch Phong mà nói về sau, lão giả và Nhạc Thiên Phi đều nhìn về Bạch Phong. Không hổ là Bạch Phong thiếu gia a, tư chất nghịch thiên, ta đều không có chút nào cảm ngộ. Hắn lại cảm ngộ đến trong đó lực lượng cảm giác ngộ. Thật là người so với người, tức chết người. Nhạc Thiên Phi lúc này nội tâm cực kỳ buồn bực suy nghĩ đến. Lão giả lúc này lại là toát ra một vệt thần sắc khác thường. Bởi vì cái kia năm cái thạch bàn vẻ mặt điêu khắc cũng là hết sức bình thường điêu khắc, hắn căn bản cũng không có đem lực lượng cảm ngộ dung nhập trong đó. Chỗ lấy để cho hai người quan sát 10 phút đồng hồ, cũng là muốn nhìn một chút tâm tính của hai người cùng thành thật. Có thể nói Nhạc Thiên Phi để lão giả 10 phần hài lòng, nhưng song lại còn có một cái Bạch Phong không có cho ra đáp án. Cho nên, vừa mới cũng là toát ra vẻ thất vọng, nhưng nghe đến Bạch Phong lời này, mặc dù không có toát ra vẻ thất vọng, nhưng nội tâm thật vô cùng thất vọng. Bởi vì Bạch Phong làm người không chân thành, tâm thuật bất chính, người, dù là đối phương vừa mới đem hắn nịnh nọt tốt như vậy, hắn cũng tuyệt đối không thể chỉ đạo. Người quan sát xảy ra điều gì? Tuy nhiên đã suy đoán ra Bạch Phong có thể muốn bắt đầu soạn bậy một ít gì đó. Nội tâm đã cực kỳ thất vọng, nhưng lão giả vẫn là muốn đi đến cái này quá trình. Trực tiếp đối Bạch Phong hỏi. Bạch Phong nhìn lấy lão giả, thần sắc cực kỳ nói nghiêm túc, ta quan sát xả giận chất, cái kia năm cái thạch bàn vẻ mặt điêu khắc lên khuôn mặt tuy nhiên đều không giống nhau, nhưng lại căn bản là không có cách che giấu trong đó đã hình thành thì không thay đổi khí chất. Loại khí chất này, hiển lộ lấy một cường giả không truy tên trục lợi cao tầng thứ tâm cảnh, rõ ràng giấu ở bên trong. Lại là không tự giác lộ ra ngoài, khiến người ta không tự chủ được liền bị cái này tự nhiên phóng thích ra khí chất hấp dẫn. Ngoạn tao, chủ nhân, người cái này con mẹ nó đập chính là không phải có chút quá mức. Ta đều nghe không nổi nữa à. Không đợi Nhạc Thiên Phi cùng lão giả làm ra phản ứng, Bạo Linh thanh âm liền trực tiếp theo Bạch Phong trong đầu vang lên. Bạch Phong nghe được Bạo Linh mà nói về sau, bất đắc dĩ cười nói, ta cũng không có cách nào a, ai kêu ta cũng không có quan sát ra mảy may đồ vật đến, nhưng cũng không thể cùng Nhạc Thiên Phi như thế nói thẳng a. Dứt khoát thì đang nịnh nọt một chút cái này đã cải biến tự mình phòng tuyến cuối cùng lão đầu tốt. Vạn nhất có thu hoạch ngoài ý muốn đâu. Cái này Bạch Phong thiếu gia quả thực có chút quá mức đi. Ta cho là hắn thật quan sát đi ra cái gì. Không nghĩ tới, đến sau cùng đúng là cái này hoa lệ nịnh nọt. Nhạc Thiên Phi lúc này nhìn lấy Bạch Phong, cười khổ vô cùng nghĩ đến. Ha ha ha, lão giả nghe được Bạch Phong mà nói về sau. Đầu tiên là sững sờ, sau đó nhịn không được trực tiếp phá lên cười. Dù sao hắn trước đó đã cho rằng Bạch Phong chuẩn bị bịa đặt, đã không đúng đúng mới báo hy vọng, không nghĩ tới, vậy mà dạng này, tiểu tử, vẫn là kém như vậy một chút, loại sự thật này về sau thì không cần trình bày, nịnh nọt, mông ngựa, đó là cần nói ngoa một điểm, người loại này bình thường trình bày sự thật, vẫn là kém một chút hỏa hầu, bất quá không quan hệ. Ngươi đã thông qua khảo nghiệm, về sau tại ta chỉ đạo ngươi đối lực lượng tiến hành lần thứ hai cảm ngộ thời kỳ.